Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81 16 đơn thuần cô em vợ kiều chiên tỷ phu. Vuốt dương vật tưởng thể hội làm tình cảm giác Tống Minh nhìn đến áo thun thượng nhô lên hình dạng. Trong nháy mắt trong đầu nhịn không được sinh ra mơ màng, 20 tuổi tiểu nha đầu núm vú. Sẽ là cái dạng gì? Sẽ đặc biệt phấn, vẫn là đặc biệt non mềm. Hắn theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, nhưng lại lập tức bắt đầu phỉ nhổ chính mình. Ở bên ngoài làm nữ nhân liền tính, tổng không có khả năng làm về đến nhà tới, còn muốn làm lão bà thân muội muội đi. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang đạo lý này, hắn tóm lại vẫn là minh bạch, hắn bắt lấy Lữ Phi cánh tay. Dễ dàng liền đem tay nàng kéo xuống tới, nghiêng người vào phòng, đem cà phê đặt lên bàn, chơi người di động đi, đừng ở chỗ này nghịch ngợm gây sự, xem Tống Minh không đem chính mình để vào mắt. Lữ Phi nóng nảy, không chịu bỏ qua mà đi theo phía sau hắn, xem hắn ở trước bàn ngồi xuống, nàng một mông liền phải hướng hắn trên đùi ngồi, ta mới không có nghịch ngợm gây sự. Tỷ phu ngươi liền cùng ta nói sao? Tống Minh hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà liền duỗi tay đi đỉnh nàng mông. Lên lên, ngồi một bên đi, chính là đương hắn bàn tay mới vừa đụng tới nàng mông nhỏ khi. Tức khắc phát giác kia xúc cảm không quá giống nhau, bởi vì tuy rằng là cách quần, hắn ngón tay lại rơi vào nàng kẽ mông giữa, hoàn toàn không có cảm nhận được quần lót ngăn cản. Hắn sửng sốt một chút. Chẳng lẽ cô nàng này chẳng những không có mặc nội y, liền quần lót cũng chưa xuyên. Liền ở hắn sửng sốt này lập tức, Lữ Phi lập tức đẩy ra rồi hắn tay, vẫn là một mông ngồi xuống hắn trên đùi, đắc ý sảng giạt mà đôi hắn cười. Tống Minh cảm thấy đầu đều đau. Này tiểu nha đầu hôm nay chính là ý định không cho hắn hảo quá. Hắn đành phải tận lực mà sau này ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Không nghĩ tới, Lữ Phi xem hắn sau này dựa, nàng lại đi theo đi phía trước thấu đi lên. Ta liền muốn biết, ngươi ngày ấy thường cùng tỷ tỷ làm tình, có phải hay không đều lớn tiếng như vậy a? Còn có, các ngươi ngày thường làm tình, đều là dùng cái dạng gì tư thế? Làm tình là cái gì cảm giác a? Mấy cái liên châu pháo dường như vấn đề. Hỏi đến Tống Minh trở tay không kịp. Hắn cau mày nhìn Lữ Phi. Con tuổi nhỏ hỏi nhiều như vậy để làm gì? Theo nàng đi phía trước thấu động tác. Nàng mông ở hắn trên đùi qua lại mà cỏ. Hơn nữa kia không có mặc nội y núm vú cũng sắp dán đến trên người hắn đi. Ai nha? Đều nói ta đã 20 tuổi. Đã sớm đã là người trưởng thành rồi. Tỷ phu, ngươi liền nói cho ta sao tương đương. Lữ Phi dứt khoát ôm bờ vai của hắn làm nũng. Cả người đều dán sát vào thân thể hắn. Kia hai chỉ tiểu xảo mềm đạn vú cứ như vậy gắt gao mà đè ở Tống Minh rắn chắc ngực thượng. Tống Minh trong lòng âm thầm nói một tiếng không tốt. Tối hôm qua tuy rằng cùng Lữ Giao là làm được thực kịch liệt, nhưng là hắn tâm lý thượng còn cảm thấy kém một chút. Hôm nay vốn dĩ liền không phải rất được kính. Hiện tại Lữ Phi như vậy nhào vào trong ngực, lại là mông cọ lại là vú áp. Hắn háng gian không chịu khống chế mà liền chậm rãi ngạnh lên. Tống Minh xuyên chính là thực rộng. Thùng thình quần ngủ, dương vật ngạnh lên lúc sau dễ dàng liền ở đũng quần thượng đỉnh nổi lên một cái lều trái. Đỉnh ở Lữ Phi trên đùi, Lữ Phi cũng cảm giác được này căn vật cứng. Nàng cúi đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tống Minh hai chân trung gian cố lấy, nàng, di, một tiếng. Lập tức liền vươn tay đi, cách quần sờ ở hắn dương vật thượng, tò mò mà xoen nắn. Tỷ phu, này, nơi này trở nên cứng quá a, tại sao lại như vậy? Nó là vẫn luôn đều như vậy ngạnh sao? Tống Minh nhịn không được kêu rên một tiếng. Cau mày nói, ngươi, là một chút sinh lý tri thức đều không có sao? Lữ Phi hắc hắc mà cười. Tỷ phu, ta còn không có xem qua nam sinh phía dưới. Nó trở nên như vậy ngạnh nói, sẽ là cái dạng gì? Làm ta nhìn xem được không? Nàng vừa nói, một bên liền đi dắt hắn quần ngủ, chờ một chút. Tống Minh tay mắt lanh lẹ bắt được tay nàng. Hắn hô hấp đã trở nên có điểm trầm trọng, nhìn về phía Lữ Phi ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên. Lữ Phi, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hảo hảo nói rõ ràng, ngươi muốn biết chút cái gì? Lữ Phi không hề có nhận thấy được Tống Minh biến hóa. Khờ dại đáp, ta muốn nhìn tỷ phu biến ngạnh địa phương. Còn muốn biết, ngươi cùng tỷ tỷ làm tình thời điểm, là cái gì cảm giác tương đương? Tống Minh bàn tay to dễ dàng liền chế trụ nàng đôi tay thủ đoạn chộp trong tay. Một cái tay khác ôm nàng sau eo, đem nàng kéo đến lại đến gần rồi chút. Ngươi nếu thật sự muốn biết, kia tỷ phu liền nói cho ngươi. Bất quá, này đó tri thức, đương nhiên không thể bạch dạy cho ngươi. Ngươi cũng muốn làm tỷ phu xem, làm tỷ phu sờ, thế nào? Lữ Phi lúc này mới có chút thẹn thùng biểu tình. Nàng cắn môi tự hỏi một chút, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tỷ phu làm ta xem, ta cũng làm tỷ phu xem. Đây cũng là hẳn là, Tống Minh cười, buông lỏng ra cổ tay của nàng, mở ra chính mình cánh tay. Sau này ngưỡng ở hắn đại ban ghế, ngón tay dù bận vẫn ung dung mà nhẹ gõ tay vịn. Vậy ngươi chính mình đến đây đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.